Người Phật tử chân chính thường học hỏi và thực hành lời Phật dạy, trước để tự sửa mình, sống đời chân thật, sau là để tinh tấn bước đi trên con đường giải thoát, giác ngộ. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phần trích đoạn bài viết Chiếc áo chân thật của Hòa Thượng Thích Nhật Quang, bài do Tuệ Kiên trình bày. Mỗi khi khí lạnh về, ai cũng chuẩn bị cho mình chiếc áo. Với người Phật tử, chiếc áo nên chuẩn bị là chiếc áo chân thật của mình. Bởi một khi chúng ta mặc chiếc áo chân thật vào người, thì ngàn đời không bao giờ bị hư, bị rét. Cho nên chiếc áo này không thể thiếu với người tu chúng ta. Chiếc áo này không cũ, không rách, không hư hoại, nhầu nát, không có gì làm nhơ nó được, nên gọi là chiếc áo bất cấu, bất tịnh. Nó không phải là thứ vải vóc thường có thể mua sắm được. Người con Phật không thể thiếu chiếc áo chân thật của mình, vì nó là sự sống của chúng ta. Chúng ta có thể thiếu cái khác được, như tiền của, địa vị, học thức. Nhưng một khi đã phát tâm hướng về Tam Bảo rồi, mà thiếu cái chân thật thì thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, Phật tử nhất định phải tạo duyên thuận lợi, để cái chân thật từ bên trong phát triển. Trái lại, những thứ khác phát triển theo chiều hướng thế gian sẽ làm trở ngại việc tu hành của chúng ta. Ví dụ như danh vọng hoặc tiền bạc, hai thứ này phát triển đôi khi làm trở ngại việc tu hành không ít. Phật tử trong điều kiện đời sống vật chất cao, càng phải cẩn thận hơn để giữ đạo tâm của mình. Đa số quý vị cũng lo ngại tiền bạc, danh vọng, tiện nghi làm chướng việc tu hành, trở ngại cho đời sống đạo hạnh. Nhiều vị đã thưa hỏi, trình bày tâm tình với chúng tôi. Gặp những trường hợp này, chúng tôi không có lời khuyên gì khác hơn. Chiếc áo chân thật là cần thiết nhất cho người tu chúng ta. Người tu đây là Phật tử, không phải chỉ riêng giới xuất gia. Những vị đã quy y, biết hướng về Tam Bảo, học pháp và phần nào áp dụng Phật pháp trong đời sống của mình đều được gọi là Phật tử. Chiếc áo đó nếu ai tìm và mặc được rồi thì không bao giờ hư hoại nhỏ nát, nên trong kinh gọi là chiếc áo bất cấu bất tịnh. Không có gì làm đổi thay được nó, nên gọi là chiếc áo bất tăng bất giảm. Chúng ta phải làm sao để mặc được chiếc áo này? Giống như khi mùa đông về, khí lạnh xâm nhập vào người, muốn hết lạnh, chúng ta phải có những chiếc áo ấm. Tùy theo hoàn cảnh gia đình, tùy theo phúc duyên của mỗi người mà chúng ta có những chiếc áo ấm khác nhau. Mùa đông giá buốt được ví như sự điêu đứng từ nhiều đời của chúng ta. Nguyên nhân có hiện tượng này phần lớn là do sự không chân thật của chính mình. Không chân thật thế nào? Ta không chân thật với mình, không sống lại với tâm thể của mình, mà lao theo vọng tưởng, sống với những niềm khởi, những ngược xuôi, toan tính, hơn thua của dòng đời. Vì bỏ quên cái chân thật, nên nhiều mùa đông rồi, chúng ta chịu rét lạnh. Nhiều năm tháng trong cuộc đời, chúng ta nếm trải biết bao cay đắng, khổ đau. Ngày nay có được phúc duyên lành, gặp Phật Pháp và biết trở về với Phật Pháp, thì từ đây về sau, không có lý do gì chúng ta để cho cuộc đời mình trôi theo dòng xoay chuyển ấy nữa. Muốn được như vậy, ngay bây giờ chúng ta phải trở về sống thực với cái chân thật của chính mình. Cái chân thật đó là gì? Là niệm hiện tiền. Sống với cái hiện tiền thì không chạy ngược xuôi theo dòng đời, dần dần khôi phục lại bản vị chiếc áo chân thật của mình. Khôi phục và mặc được chiếc áo ấy vào người thì sẽ sống được cuộc đời thanh tịnh, giải thoát. Đây là việc làm mà chư Phật, Bồ Tát trong mười phương nhiều đời kiếp qua đã sống trải, đã thực hiện. Hôm nay chúng ta muốn đi theo con đường của các ngài, thì phải mặc cho được chiếc áo chân thật ấy. Chúng ta tự nguyện đi theo con đường thanh tịnh giải thoát, nên tự tu trì, gột rửa những ngoại duyên làm chướng ngại công phu. Việc này không ai bắt buộc mình làm cả. Những gì bất như ý, khổ đau trong cuộc đời, ta tự nguyện buông bỏ. Khi hướng về Tam Bảo, trong lòng chúng ta hứa rằng, từ đây về sau, con không bao giờ gây dựng những tội lỗi, những nhân xấu, không dám làm điều gì trái với lương tâm. Đó là chúng ta ý thức việc trở về, tìm và mặc lại chiếc áo chân thật của mình đã bỏ quên từ xưa nay. Đôi khi Phật tử nghĩ, những việc làm của Phật, Bồ Tát, chúng ta sẽ không bao giờ với tới. Không phải vậy đâu. Những việc làm ấy dành cho tất cả mọi người có tâm chân thật. Chân thật như thế nào? Nhiều khi nghĩ lại, ta không chân thật với chính mình, chứ đừng nói với ai. Đó là điều hết sức tệ hại. Chân thật với mình là sao? Mỗi khi có một suy nghĩ gì khởi lên, chúng ta xem coi nó có chân thật không? Hoặc khi nói, khi hành động, chúng ta xem lại lời nói và việc làm ấy có chân thật không? Phật dạy người tu hành, lúc nào cũng soi xét lại mình, tìm xem mình suy nghĩ, mình nói, mình làm như vậy có chân thật không? Hay vì tham, vì sân, vì si mà nghĩ, mà nói, mà làm. Nếu bị một lực bên ngoài thúc đẩy, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si thúc đẩy, khiến ta phải làm, phải nói, thì chắc chắn chiếc áo chân thật không bao giờ ta có thể mặc được. Trái lại, nếu chúng ta chịu khó suy xét từ cử chỉ, ngôn ngữ, hành động của mình, nghĩ, nói và làm đúng pháp, đúng nghĩa, từ đó sẽ khôi phục được chiếc áo chân thật của mình. Khôi phục được rồi thì chiếc áo chân thật chính là sự sống của chúng ta. Từ đó ta bước những bước vững vàng trên con đường Phật Pháp. Phật Pháp thật ra không khó tu, nhưng với điều kiện mỗi người chúng ta chịu sống với cái chân thật. Trái lại, cứ chạy theo những thứ giả dối phù phiếm bên ngoài thì trải qua số kiếp lâu xa vẫn không đạt được gì. Chúng ta đọc sự Phật, Bồ Tát, thấy số kiếp tu hành của các ngài rất dài lâu, song chúng ta cũng đã có duyên tu hành như thế nào đó, hôm nay mới gặp Phật Pháp trong điều kiện thuận lợi này. Huynh đệ cùng ngồi chung bàn bạc những vấn đề Phật Pháp, đều muốn sống lại với cái chân thật của mình, đó cũng là duyên lành nhiều đời vậy. Chứ không phải duyên mỏng ít mà có thể được đâu. Như vậy, điều đầu tiên, chúng ta phải đủ sáng suốt để kiểm soát những ý nghĩ, ngôn ngữ và hành động của mình. Điều này không thể xem thường được. Quý vị tu bất cứ pháp môn nào, tu thiền, niệm Phật, trì chú, làm các công đức lành, cất chùa, in kinh, nhưng thiếu chân thật, thì nhất định các Phật sự ấy thành công không bao nhiêu. Nếu có thành công cũng chỉ mang tính tạm thời, chứ không phải là cái chân thật. Điểm quan trọng của người tu là nói được, phải làm được. Nếu chưa làm được trọn vẹn, ít ra cũng được 30, 40 hoặc 50%. Từ từ chúng ta tự khắc, tự hứa sẽ làm được trọn vẹn. Nhất định không nói những chuyện ngoài tầm tay của mình. Đối với Phật Pháp, những lối nói như thế không có giá trị gì hết, đôi khi còn làm trở ngại cho việc tu tập của chúng ta. Như khi nói về việc tu hành, bản thân chúng tôi phải có sự tu hành, phải thể nghiệm. Có thế, lời nói của mình mới sống thực, mới có giá trị và đem lại lợi ích thiết thực cho người nghe. Những gì sai mình xấu hổ để tự phấn chấn, nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa, cố gắng thực hiện cho được trọn vẹn. Người xưa bảo, nói một trượng không bằng làm một thước, nói một thước không bằng làm một tấc. Nói một trượng không bằng người không cần nói gì mà làm được một thước. Một trượng dài bằng chục thước, người chỉ nói suông mà không làm được, thì không bằng người làm được rất ít mà chẳng cần nói chi. Tại sao người thực hành lại có giá trị như thế? Vì họ chân thật, nó là những màu sắc đặc biệt trên chiếc áo chân thật họ đang mặc. Cho nên từ đây về sau, Phật tử lưu ý điểm này. Nhất định những đạo lý gì hay trong cuộc sống, trong tương giao, chúng ta cố gắng hễ nói được thì làm được. Nhất định hướng chúng ta phải đi, phải làm như vậy, chứ không có cách nào khác hơn. Trở lại đời sống bình thường, chúng ta khoan bàn những gì xa xôi. Trong cuộc sống, những liên hệ bình thường giữa con người với con người, gia đình với gia đình, Phật tử với Phật tử. Nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp và biết kinh sợ nhân quả, thì nhất định không thể thiếu cái chân thật. Sự chân thật phải được nuôi dưỡng từng ngày, từng phút, từng giây trong mỗi sinh hoạt của mình. Khi nhận định thấy đúng rồi, với quyết tâm, chúng ta sẽ đạt được viên mãn. Từ những chuyện nhỏ, từ lời nói, hành động, ý nghĩ, chúng ta đều sống trong sự chân thật. Là người con Phật, chúng ta mặc chiếc áo chân thật, học hạnh nhẫn nhục để hoàn thành cuộc sống phạm hạnh cao đẹp của mình. Thật ra, chúng ta đã trôi dạt trong luân hồi sinh tử, chịu khổ đau cùng cực nhiều đời kiếp rồi. Bây giờ may mắn được gặp Phật Pháp. Nếu không nỗ lực tu, thì thật đáng tiếc lắm. Ngồi trong giảng đường này, số người trẻ dưới 20 tuổi ít hơn số người dưới 30. Số người dưới 30 ít hơn số người dưới 40, 50, 60. Chúng ta có bảo đảm từ đây cho tới khi nhắm mắt, mình sẽ thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy không? Hay còn nhiều trở lực, những trục trặc khó có thể thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy? Nghĩ như vậy, nên mình khéo léo giữ gìn thân này để tiến tu. Chúng ta không quý trọng thân một cách vô lý hay si mê đắm trước, mà biết sử dụng nó đúng lúc. Nếu cần phải hy sinh thì ta hy sinh, không chiều chuộng, không lệ thuộc, không uống thuốc bổ cho thân phì nhiêu. Nhưng chúng ta phải có sự điều hòa để mạnh khỏe tu hành. Tại sao? Bởi chúng ta biết rằng hiểu Phật Pháp là vấn đề khó khăn, hành Phật Pháp từ đây cho đến hết đời lại càng khó hơn. Ngang đây mà mất thân, mất đi cuộc sống thì lấy gì tu hành? Cho nên thời gian còn lại, vì sự tu hành mà ta phải sống, phải điều hòa thân tâm cho tốt. Phật tử nào có quan niệm như vậy thì người đó sáng suốt, biết thương mình, biết sắp đặt cho đời mình. Nói thân không thật, không quan trọng, nhưng bây giờ bỏ thân này, tìm thân thật ở đâu? Cho nên ngay đây, chúng ta lợi dụng thân tâm này để tu, thực hiện trọn vẹn cái chân thật của mình. Nên nhớ cái chân thật không thể tìm đâu ngoài cuộc sống, ngoài thân tâm này. Hiểu rõ như vậy, chúng ta tổ chức cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, hài hòa và áp dụng đạo lý vào đời sống tu hành của mình. Chẳng những như thế, càng ngày chúng ta càng phát huy, càng tăng trưởng đạo hạnh, trí tuệ thêm lên. Căn cứ từ thân tâm này mà tu hành, bước từng bước một. Tất cả chúng ta hiện nay đều có nhân duyên thuận lợi. Đó là có thân người, có hiểu biết, có duyên gặp Phật Pháp. Nếu nói sung sướng tột đỉnh thì ta chưa được, nhưng cũng không phải là kẻ quá cùng khổ. Chung chung, chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc, sáng suốt, có duyên lành gặp Phật Pháp và phát tâm tu tập. Những duyên thuận lợi chúng ta có sẵn rồi, bây giờ chỉ còn phát huy như thế nào để hoàn bị tư cách con người và đạt mục đích cao tột nhất là giác ngộ giải thoát. Nếu không biết sử dụng thân làm mất đi phương tiện này, thì chúng ta khó tạo một phương tiện khác tốt hơn. Cho nên không thể chờ đợi hẹn hò nữa, mà ngay đây phải tu gấp. Phật đã nói ai tu cũng được, biết tu là tu được, gan dạ chấp nhận, tu hạnh chân thật và hoàn bị hành nhẫn nhục cho mình, thì nhất định công phu sẽ viên mãn. Đó là chúng ta có được chiếc áo trang nghiêm. Người tu Phật không nên nói lời thô ác, độc hại. Đây là vấn đề bình thường, nhưng không khéo chúng ta sẽ tạo nghiệp không ít, từ đó mất phước và gặp nhiều trở ngại trên đường tu hành. Người thế gian khi nổi nóng lên, họ nói năng rất khó nghe, sổ ra những thứ vô lý quá. Đối với những lời thô, lời ác, người con Phật phải dè dặt, bởi vì cái miệng mình có tới 4 tội trong số 10 tội: nói đâm thọc, nói thêu dệt, nói ác khẩu, nói dối. Nổi cái miệng này thôi tội nhiều đến thế, tu mà kết nhiều tội như vậy làm sao thành Phật được. Trong giáo đoàn của Phật có 1250 vị tỳ khưu, người quản lý đại chúng là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Tất cả các việc trong tăng đoàn, hai ngài đều sắp đặt, trừ những việc đặc biệt quan trọng mới trình lên Đức Thế Tôn. Một hôm, có số tỳ kheo trẻ, đạo hạnh chưa viên mãn, nên suy nghĩ không mấy tốt đối với hai tôn giả. Các vị nói lời không tốt về trưởng lão Xá Lợi Phất. Đức Thế Tôn nghe được, kêu các tỳ kheo ấy tới của, bảo phải đến trường lão Xá Lợi Phất sám hối, nếu không sẽ bị quả báo. Thế mà sau khi sám hối rồi, các vị đó cũng còn bị hậu quả khổ đau, sanh vào một trong 3 đường ác. Phật dạy, lời nói giống như lưỡi búa bén, mỗi lời nói ra như dùng lưỡi búa bén chém người vậy. Lời nói ác độc hơn là rắn độc, lửa dữ. Từ những lời nói ác độc, thô lỗ mà kết thành quả khổ. Phật đem các điều đó ra dạy các tỳ kheo, khuyên các thầy đừng bao giờ nói những lời thô ác. Lửa dữ thiêu đốt chết người, rắn độc có thể cắn chết người, nhưng nỗi khổ ấy chỉ trong một đời. Còn lời nói ác độc di hại chịu khổ nhiều đời trong những con đường tăm tối, rất đáng ghê sợ. Chúng ta có khi làm chủ được lời nói, có khi không làm chủ được. Những lúc quá vui, hoặc những lúc tức giận, buồn khổ, ta không làm chủ được lời nói. Khi tức giận, lời nói hừng ngực như lửa dữ. Khi quá vui, lời nói bừa bãi không ý tứ, dễ đi đến trường hợp nói quá lời. Vì vậy, người Phật tử phải tạo thế cân bằng, ôn hòa trong cuộc sống, để lời nói luôn đứng đắn, tốt đẹp. Cần nói thì nói trong sự suy xét, kỹ lưỡng, chín chắn. Điều gì trái đạo lý, làm đổ vỡ tình giao hữu, tổn hại xóm làng, mất niềm tin giữa các tín hữu, thì không nói. Dù nói một lời được bao nhiêu triệu đô la, cũng không bao giờ nói. Bởi những lời thô ác có hiểm họa ghê gớm lắm. Trở lại vấn đề tu hành của người con Phật chúng ta hôm nay, trong đời sống bình thường, mỗi Phật tử tự ý thức và cố gắng giữ sự sáng suốt, bình tĩnh của chính mình. Dù suy nghĩ việc gì tốt mà giờ ngủ, giờ ăn đem ra suy nghĩ hoài, cũng là người mất bình thường. Ngủ mà suy nghĩ hoài thì ngủ không được, ăn mà suy nghĩ hoài thì ăn không ngon, làm việc mà suy nghĩ chuyện khác là nhị tâm, dễ bị tai họa lắm. Mình sắp đặt như vậy rồi thì làm, cố gắng dẹp bớt những suy nghĩ gì vô ích, làm tổn đạo hạnh. Nói lời thô ác sẽ có quả báo xấu, cho nên cố gắng giữ khẩu nghiệp, giận quá định nói gì đó liền thôi, ngậm miệng lại, đi chỗ khác. Nếu thấy mình chưa tự chủ được, chánh duyên là điều không thể thiếu trong đời sống tu hành của chúng ta. Tự thấy mình còn yếu, còn dở thì phải chánh duyên, tu hành mới tiến được. Còn yếu, lội chưa giỏi mà lội tới chỗ nước sâu hoặc nước xoáy thì dễ bị chết chìm. Lội dở thì lội qua sông nhỏ, chỗ sóng ít thôi, đừng đến chỗ nước xoáy. Người ấy mình có sức khỏe nhưng lội chưa giỏi, tới những chỗ nguy hiểm thì tai họa bị chết chìm dễ như chơi. Việc tu hành cũng vậy. Người tu phải luôn sáng suốt bình tĩnh, đừng bao giờ để si mê, giận tức, điên đảo dẫn mình hành động. Có thế mới hy vọng mặc được chiếc áo chân thật. Tôi cầu chúc cho quý vị, mà cũng cầu chúc cho tôi, luôn luôn đầy đủ sự sáng suốt, nhớ lời Phật dạy, mặc chiếc áo chân thật của chính mình. Đường đi, lời nói, việc làm của chúng ta phải chân chánh, thanh tịnh. Mong tất cả chúng ta thực hiện được điều đó. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Đức Phật Tỳ Bà Thi có dạy rằng, bền chịu với các sự nhẫn nhục, ấy là giới hạnh đầu tiên mà chư Phật hằng khuyên ta. Kẻ đã phát tâm Bồ Tát mà còn phiền giận, thật không đáng với tiếng Phật tử. Tôi không là tôi. quý vị đang thưởng thức bản đạo ca Chắp Tay Hoa, thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc qua giọng ca Duy Quang. Đạo Phật không phải là một tôn giáo có tính cách tôn thờ thần linh. Trái lại, Phật giáo tôn trọng sự thật, và chính Phật giáo có thể giúp cho người sống thăng hoa cuộc đời hiện tại của mình, cho đến khi lâm chung. Phật giáo cũng còn giúp sự ra đi được thanh thản, bình an. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Phật giáo có thể giúp gì cho những người sắp từ giã cõi đời, của cư sĩ Hiển Mật, bài do Như Định trình bày. Muốn biết Phật giáo có thể giúp gì cho những người sắp từ giã cõi đời, chúng ta phải biết rõ quan niệm về sự sống và chết của Phật giáo. Chính vì vậy mà bài nói chuyện này được chia làm hai phần. Phần đầu nói về nhân sinh quan của Phật giáo, do giáo sư Nguyễn Văn Phú phụ trách. Còn phần sau, do tôi trả lời câu hỏi nêu trên. Trước tiên, tôi xin tóm tắt lời của giáo sư Phú, sau mới trình bày phần việc của mình. Đạo Phật nhấn mạnh vào luật nhân quả. Luật này không phải của riêng Đạo Phật, nhưng nó giữ một vai trò hết sức quan trọng trong các sinh hoạt của Phật tử. Đại khái thì luật này có thể được phát biểu như sau. Tất cả mọi sự, mọi vật đều có nguyên nhân của nó. Tuy mọi sự, mọi vật đều có nguyên nhân của nó, nhưng một mình nhân không đủ để gây quả mà cần phải có nhiều duyên hỗ trợ. Trợ duyên giúp việc gây quả gọi là thuận duyên, chướng duyên ngăn việc gây quả gọi là nghịch duyên. Nói một cách khác, có quả tất có nhân, nhưng có nhân chưa chắc sẽ có quả. Vì việc gây quả không phải chỉ tùy thuộc vào nhân, mà ngược lại, còn phải nhờ có thuận duyên nữa. Gặp thuận duyên thì nhân kết thành quả, gặp nghịch duyên thì nhân ấy không những trở thành vô dụng mà còn có thể bị hủy diệt nữa. Áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống, Phật giáo đưa ra thuyết nghiệp quả, nghĩa là trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, hay là ở hiền gặp lành, làm ác gặp ác. Nghiệp không phải chỉ là việc làm không thôi, nó bao gồm tất cả tư tưởng, lời nói và hành động có ý thức của chúng ta. Những nghiệp này vốn là nhân, được lưu trữ ở trong tạng thức dưới dạng chủng tử hay hạt giống. Chỉ cần có đủ cơ duyên thì những nhân này sẽ kết thành quả. Quả của nghiệp gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nghiệp báo có hai loại. Chính báo là thân thể của chúng ta, y báo là thế giới ở bên ngoài. Chính vì vậy mới có câu, nghiệp chi phối toàn bộ thân thể và môi trường sinh hoạt của chúng ta. Quá trình tạo nghiệp và chịu báo nói trên thông qua ba thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, chết không phải là hết. Khi chết, chỉ có hình hài tan rã, còn tạng tâm cũng gọi là thần thức của tất cả những người chưa chứng thánh quả, đều phải mang cái nghiệp của mình để tái sinh vào một trong sáu cõi là trời, người, thần, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nghiệp là yếu tố quyết định thân hình và cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sinh. Sinh ra là tạo nghiệp để rồi khi chết lại theo nghiệp thọ sinh. Cứ thế tiếp tục mãi gọi là luân hồi. Phật giáo chủ trương phải thoát ly sinh tử luân hồi. Người thoát ly sinh tử luân hồi gọi là thánh. Nghiệp không những quyết định thân hình và môi trường sinh sống của chúng ta, mà còn chi phối mọi nỗi sướng, khổ, vui buồn của kiếp người. Thấy người hiền lành, tốt bụng mà khốn khổ, ta phải hiểu là nghiệp dữ của đời trước, chưa dứt nên mới bị như vậy. Đến khi trả hết ác báo thì người ấy sẽ được sung sướng. Thấy kẻ gian ác xảo trá mà được sung sướng, ta phải biết là nghiệp lành của đời trước còn dư nên mới được như thế. Đến khi hưởng hết thiện báo thì người ấy sẽ bị khốn khổ. Khác với thuyết định mệnh, theo đó con người hoàn toàn bất lực trước sự an bài của tạo hóa. Thuyết nghiệp quả tôn trọng quyền tự do của con người trong việc kiến tạo tương lai của mình. Thực vậy, tuy là làm ác sẽ gặp ác, nhưng sau khi làm ác, chúng ta vẫn có thể tạo nghịch duyên, ngăn không cho các ác nhân ấy kết thành quả khổ. Có nhiều cách tạo nghịch duyên để hóa giải, ngăn cản hoặc biến đổi ác nghiệp, mà cụ thể là sám hối, tụng kinh, niệm Phật, trì chú hoặc tham thiền. Hiểu như vậy thì rõ ràng là nghiệp chi phối đời sống của con người. Nhưng con người lại có đầy đủ khả năng để chuyển hóa nghiệp. Bởi có khả năng chuyển hóa nghiệp, nên chúng ta mới có hy vọng liễu sinh thoát tử vậy. Đây là quan niệm rất độc đáo của Phật giáo về nhân sinh. Với quan niệm độc đáo này, Phật giáo có thể giúp gì cho những người sắp từ giã cõi đời? Muốn biết rõ việc này, chúng ta chỉ cần quan sát những ngày cuối đời của một Phật tử. Vì đa số Phật tử ở Montreal đều theo tông Tịnh Độ, do đó tôi xin nói về những gì Phật giáo có thể làm cho một người thích niệm Phật trước, rồi sau mới bàn về trường hợp của những người khác. Khi một Phật tử thích niệm Phật sắp từ trần, người nhà thường mời các thầy về tụng kinh và đọc danh hiệu Phật A Di Đà liên tiếp nhiều ngày trước và sau khi chết. Tại sao họ lại làm như vậy? Như giáo sư Nguyễn Văn Phú đã trình bày, tất cả những gì xảy đến cho chúng ta đều là nghiệp quả. Vậy sau khi chết, chúng ta sẽ rơi vào một trong hai trường hợp, tịch diệt và tái sinh. Tịch diệt là trường hợp đặc biệt của những người đã tịnh ba nghiệp, dứt đồng niệm nên không bị sinh tử lôi kéo nữa. Những người này vốn biết rõ những gì sẽ xảy ra cho họ trước khi chết, trong lúc chết và sau khi chết, nên không cần giúp đỡ. Tái sinh là trường hợp thông thường của những người còn tạo nghiệp, còn động niệm nên phải tiếp tục luân hồi. Căn cứ vào khả năng dẫn dắt vong linh của người chết đi tái sinh, người ta chia nghiệp ra làm bốn loại. Cực trọng nghiệp là những tội rất nặng mà chúng ta đã phạm ngay trong đời này. Thí dụ, giết cha, giết mẹ, giết La Hán hay phá hoại tăng đoàn. Cận tử nghiệp là những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta trong khi hấp hối. Còn theo nghĩa hẹp, nó chính là tâm nguyện của người chết. Tập quán nghiệp bao gồm những thói quen và nhất là những đam mê của chúng ta ở trong đời này. Tích lũy nghiệp là những nghiệp đã tạo từ trước tới nay mà chưa hề được sám hối, nên vẫn còn lưu trữ ở trong tạng tâm của chúng ta. Những người phạm tội nặng mà không sám hối thì lúc chết sẽ bị đọa địa ngục, đến khi mãn hạn liền chuyển kiếp sinh vào ác đạo để đền trả nợ xưa. Những người không phạm tội nặng thì sau khi chết sẽ theo tâm nguyện, thói quen hay nghiệp cũ để tái sinh vào sáu nẻo luân hồi là trời, người, thần, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Những người có một tâm nguyện thiết tha thì sẽ theo nguyện lực mà tái sinh, giống như con diều nương gió mà bay. Thí dụ, hóa thân của các vị lạc ma Tây Tạng, hoặc trường hợp người chuyển thân làm chó để giữ gia tài mà ông ta đã chôn dưới gầm giường, nhưng chưa kịp nói cho vợ con biết thì đã chết. Những người có một đam mê mãnh liệt thì sẽ theo mê tình để tái sinh, giống như cái cây mọc nghiêng, nghiêng bên nào thì sẽ đổ về bên đó. Thí dụ trường hợp của các thần đồng, hoặc chuyện nhà sư chuyển thân làm con sâu mía. Những người không có tâm nguyện, thói quen hoặc đam mê đặc biệt nào thì sẽ theo tích lũy nghiệp để tái sinh, giống như một mảnh vườn hoang không người săn sóc. Bây giờ những hạt giống có sẵn ở trong đất sẽ tùy duyên mà phát triển. Và nương theo tiếng tụng niệm của các thầy mà xướng tên Phật xin về cực lạc. Nếu trong lúc các thầy hành lễ, người ấy chí thành niệm được liên tiếp 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn sẽ được siêu thoát. Tại sao chỉ niệm có 10 câu Phật hiệu mà được siêu thoát? Bởi vì cái tư tưởng cuối cùng của chúng ta có ưu tiên quyết định nơi mà chúng ta sẽ tái sinh. Nếu tư tưởng này hướng về Phật A Di Đà thì chắc chắn chúng ta sẽ được sinh về xứ Phật. Nói một cách khác, cái tư tưởng cuối cùng rất là quan trọng. Do đó, người sắp qua đời phải ngưng nghĩ đến cha, mẹ, vợ con, của cải, danh vọng để tập trung vào nơi mà mình muốn tái sinh. Nếu người chết thực sự muốn về cực lạc và chịu khó niệm Phật, thì các đại diện Phật giáo ở Montreal như Chùa Liên Hoa, Tổ Đình Từ Quang, Chùa Quan Âm, Chùa Tam Bảo, Tu Viện Huyền Không, Chùa Thiền Tôn, vân vân sẽ sẵn sàng tiếp tay với thân nhân, tổ chức các lễ quy y, sám hối, hộ niệm và cầu siêu để giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Nếu người chết không thích niệm Phật, thì các đại diện Phật giáo có thể một mặt thuyết pháp, tụng kinh hay trì chú giúp cho người ấy được sinh về nhàn cảnh. Mặt khác, giải thích cho thân nhân còn lại để họ không làm rộn đương sự vào lúc chia tay. Nói tóm lại, muốn giúp đỡ người sắp từ giã cõi đời một cách hữu hiệu, thì chúng ta phải hỏi họ, giả sử có luân hồi thì ông, bà, anh chị hay bạn sẽ muốn sinh về đâu? Nếu người chết có một dự tính rõ rệt, thì chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của đương sự và cố gắng hợp tác với gia quyến để làm theo lời trăn trối. Điều quan trọng là không được làm những gì mà người chết không thích hoặc không tin. Vì nếu họ nổi giận, buồn phiền hay ríu cợt thì chắc chắn sẽ bị đọa vào ác đạo. Nếu người chết hoang mang, bối rối, không biết trả lời ra sao, thì bây giờ chúng ta mới nên khuyên họ niệm Phật A-di-đà để sinh về cực lạc. Vì đây là con đường giải thoát khẩn cấp của những kẻ bê trễ, đợi đến giờ phút cuối mới nghĩ đến đời sau. Nếu người chết không thích niệm Phật, thì chúng ta phải khuyên họ buông bỏ việc đời, dứt hết tham, giận để thanh thản ra đi. Ngày xưa, tư cách của một vị thầy rất là quan trọng. Đó là bậc thang đánh giá bản lãnh của vị thầy đó. Kính mời quý vị nghe câu chuyện về vị thiền sư Kasan. Chuyện này được trích trong 101 chuyện thiền của Neogen Senzaki và Paul Grapp. Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tảng Giao chuyển ngữ, Như Định trình bày. Kasan được mời hành lễ tại một đám tang của một vị lãnh chúa trong tỉnh. Ông chưa hề gặp các vị lãnh chúa và các nhà quý tộc trước đó bao giờ, cho nên ông bồn chồn. Khi nghi lễ khởi sự, Kasan đổ mồ hôi. Sau đó, khi đã quay trở về rồi, ông triệu tập tất cả môn sinh của ông lại. Kasan thú nhận rằng ông chưa đủ khả năng để làm một ông thầy, bởi vì khi ông tới với giới danh tiếng, ông đã chẳng giữ nổi tác phong như cái tác phong ông có khi ở trong chốn thiền viện vắng vẻ. Thế rồi Kasan từ chức và trở thành môn sinh của một ông thầy khác. 8 năm sau, khi đã giác ngộ, ông lại quay trở về với các môn sinh trước đây của ông. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời quán nguyện. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin theo hành Bồ Tát, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang lại những nơi ấy ánh sáng niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng có nguyện không bao giờ quên lại và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn bị lối thoát, những ai bị bưng bịt, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể được trung kiên và không kỳ thị như đất, và cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Mẹ cha khuyên thuộc gần